ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918, chương 42, lúc này một vị đẹp trai đi tới. Tu hành không dễ, đại đạo vô tình, tình người ấm lạnh, họa phúc tự biết. Đừng nhìn thượng cổ thời đại trong mắt thế nhân là huy hoàng đại danh từ. Đạo Phật Ma Tam Tổ lập nghiệp, trước có tiên tần bình định nhân tộc, sau có yêu tộc hai phần Trung Nguyên. Võ đạo cũng tại thời đại kia đạt đến trước đó chưa từng có huy hoàng. Nhưng trên thực tế, ở phần này huy hoàng bề ngoài phía dưới lại là giấu giếm sát cơ. Thời đại là ở tiến bộ, cùng bây giờ đại càn thống trị phía dưới kim cổ thời đại so sánh. Thượng cổ thời đại dùng bốn chữ để hình dung khít khao nhất. Ăn tươi nuốt sống, nói cách khác, thượng cổ thời đại là dã man. Người người tu võ, đổi lấy chính là phân tranh không ngừng. Vì một món binh khí, vì một viên đan dược, vì một chút cảnh giới, giữa người và người chém giết muốn so hiện tại kịch liệt không biết bao nhiêu lần. Cho dù là miêu tả đến ngăn nắp xinh đẹp chứng đạo chi tranh, cuối cùng không phải là bài trừ đối lập lẫn nhau chém giết. Chỉ bất quá sáu đại cự đầu tu vi cao, thực lực mạnh, hơn nữa đạo Phật Ma Tam Mạch thành chính thống, nhân gian hoàng triều lại đời đời kéo dài không dứt. Đối phần này dã man nhiều hơn sửa một phen, này mới khiến rất nhiều người cảm thấy thượng cổ thời đại không khí so bây giờ cái thời đại này muốn tốt hơn không ít. Nhưng là tại tiên tôn xem ra, bây giờ cái thời đại này mới là võ đạo chân chính thịnh thế. Mặc dù vẫn như cũ tránh không được võ giả ở giữa sát phạt, nhưng ít ra tay bay vạ gió số lượng so với thượng cổ tốt hơn nhiều. Ở trong đó đại càn hoàng triều tồn tại rất là trọng yếu. Nếu không phải đại càn thánh thượng chủ trương, võ giả phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chỉ sợ lúc này giang hồ này còn sẽ không như thế ổn định. Vô luận nói như thế nào, cùng bây giờ cái thời đại này so sánh, thượng cổ thời đại là chân chính tàn khốc, mà muốn tại thời đại kia tiếp tục sống sót, mặt dày tâm đen, tâm ngoan thủ lạt, trở mặt không quen biết, những cái này cơ bản tố chất có thể nói thiếu một thứ cũng không được. Mà muốn từ đó trổ hết tài năng, còn phải lại thêm thiên tư cùng ngộ tính. Về phần muốn trở thành sáu đại cự đầu loại chí tôn cường giả mà nói, nghiêm ngặt mà nói còn phải nhìn ngươi khí vận có đủ hay không. Đừng nhìn đạo Phật Ma Tam Tổ hiện tại đã siêu thoát, giống như rất nghiêu bức, nhưng ở tiên tôn xem ra, ba vị này siêu thoát đại lão, chỉ sợ chỉ có đạo tổ một cái xem như danh chính ngôn thuận, còn dư lại vô luận là ma tổ vẫn là Phật tổ, đều là người sống sót sai lầm, thuộc về vận khí tốt mới siêu thoát loại hình. Năm đó nếu là một bước đi kém, siêu thoát nói không chừng chính là yêu hoàng cùng thủy đế. Đương nhiên, tiên tôn cũng không phải là tại khinh bỉ bọn họ, không bằng nói hắn ngược lại rất bội phục ma tổ cùng Phật tổ. Hai người này ban đầu ở sáu đại cự đầu bên trong chính là nhất biết làm âm mưu quỷ kế. Một đường trưởng thành, không biết bao nhiêu người bị bọn họ trở thành bàn đạp. Có người bị bán còn cho bọn hắn kiếm tiền. Nói đến cùng, có thể trở thành thượng cổ thời đại cự đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều có người khác so ra kém đặc chất. Đạo tổ chính là thuần túy nhất thiên tư. Tên kia không phải người, căn bản chính là thiên đạo cha ruột. Ra đời lúc ấy 70 đến 80 cái dị tượng tới phía ngoài bốc lên, cho nên không làm so sánh. Phật tổ cùng ma tộc chính là điển hình âm mưu quỷ kế hình. Chỉ bất quá Phật tổ ưa thích mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, ma tổ thì là mặt ngoài mặt sau đều là một bộ. Thủy đế đi được thì là đường hoàng chính đạo, là cái vô cùng có nhân cách mị lực lãnh tụ, tâm cao khí ngạo đồng thời lại có cùng xứng đôi thực lực. Đáng tiếc thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Cuối cùng thủy đế sở dĩ bại vong, tiên tần hủy diệt, tối thiểu có 7 thành nguyên nhân là tại thủy đế bản thân tâm tính bên trên. Yêu hoàng tác phong cùng thủy đế cực kỳ cùng loại, khuyết điểm duy nhất chính là quá tín nhiệm đồng tộc, cuối cùng chịu khổ tiểu nhân đâm lưng, cuối cùng cũng là ngã xuống chứng đạo chi tranh bên trong. Về phần tiên tôn mình, không có cái gì mặt khác bản sự. Thiên tư khí vận những cái này hắn đều có, nhưng thời đại kia giống như hắn người có nhiều lắm, chân chính để cho hắn từ trong cùng thế hệ trổ hết tài năng, trở thành danh chấn thiên hạ 6 đại cự đầu một trong. Thậm chí một mực từ thượng cổ sống đến bây giờ, nguyên nhân căn bản chỉ có một chữ: ổn. Có 10 phần bản sự cũng chỉ triển lộ 3 phần, 7 phần bản sự xem như át chủ bài, 10 phần bản sự xem như lá bài tẩy át chủ bài. Đi ra khỏi nhà không lộ chân dung, mặt nạ da người bên trên lại khoác một tầng mặt nạ da người. Dạng này tại giết người cướp của thời điểm mới có thể cam đoan không bị người ta tóm lấy chân ngựa. Cân nhắc đối thủ thực lực thời điểm, nhất định phải lấy gấp 3 xem như cơ sở. Không có 9 thành 9 nắm chắc liền không xuất thủ. Mọi việc như thế còn rất nhiều. Dựa vào những cái này nhân sinh chuẩn tắc, tiên tôn thuận lợi sống qua thượng cổ thời đại, còn đoạt được yêu hoàng bí cảnh, thuận lợi đi lên nhân sinh đỉnh phong, mặc dù không siêu thoát, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại một tia hy vọng. Suy nghĩ kỹ một chút, thủy đế yêu hoàng đều làm đất, chỉ có mình vẫn như cũ tiêu dao thế gian. Cái này sao lại không phải một loại thắng lợi? Nhưng là, tiên tôn khoái hoạt cuộc sống tốt đẹp tại hơn vạn năm trước bởi vì người nào đó đến mà tuyên cáo phá sản, thuần dương đạo tôn. Nói thật, nhìn thấy người kia thời điểm tiên tôn tâm tình là CMN. Hắn thấy, Trung Nguyên đạo Phật Ma Tam Mạch trở thành thiên đạo chính thống. Trực tiếp chia cắt tất cả khí vận, căn bản không có cho kẻ đến sau siêu thoát cơ hội. Cho nên theo lý mà nói thượng cổ về sau sẽ không có người siêu thoát rồi mới là. Kết quả thuần dương đạo tôn liền hung hăng đánh tiên tôn mặt. Không chỉ có là đánh mặt, liền chân đều cắt đứt. Tiên tôn vốn dĩ ở trong Côn Lôn bí cảnh một mực bảo trì thời kỳ toàn thịnh tu vi. Kết quả trận chiến kia sau trực tiếp liền bị đánh thành bán thân bất toại. Tu vi rơi xuống cảnh giới chí tôn, qua hơn vạn năm mới miễn cưỡng khôi phục 2-3 thành thương thế. Từ đó về sau, tiên tôn liền tiến vào dài rằng giặc ẩn núp kỳ. Mãi cho đến ngày hôm nay, ngoặc kép, tình huống thượng thanh tiên hẳn là cũng sắp không chịu được nữa. Bất quá thời gian đã tranh, thủ được, rất tốt, phong thần điện bên trong, tiên tôn tiếp tục ẩn giấu đi mình khí tức, một bên bí mật quan sát lấy trên không trung chiến trường. Một bên không ngừng thu nạp thiên đình nội bộ tiên hồn lực lượng, thậm chí bắt đầu trực tiếp điều thiên đình bản nguyên. Xem như cực phẩm đạo binh, thiên đình bản thân cũng là một kiện vật đại bổ. Không có gì đáng nói, tiên tôn âm trầm mà nhìn xem Trần Khuynh Địch một đoàn người. Tính toán bọn hắn tu vi thực lực, đồng thời dưới đáy lòng không ngừng thôi diễn mình và đối phương thực lực sai biệt. Tiếp theo cuối cùng nở một nụ cười, 4 vị trí cường, 2 cái vừa mới đột phá, 1 cái khác tựa hồ vừa mới khôi phục. Trọng thương chưa lành, còn có một cái, là huyền vũ lão gia hỏa kia sao? Không biết công kích chỉ có thể cầu thả mệnh, không có tác dụng lớn. Bất quá trước đó xuất hiện gia hỏa kia ngược lại là rất lợi hại. Thế mà một kiếm chảm ngọc thanh tiên. Nói trở lại, thái thanh tiên đây, vì sao không hiện thân? Cũng được, cứ dựa theo gấp 3 thực lực đến tính ra. Bất quá không quan hệ. Một khi ta điều chỉnh xong, coi như không có cách nào trở lại cảnh giới chí tôn, cũng có thể đạt tới kích toái mệnh tinh vô địch trình độ. Đối phó cái này mấy cái hậu bối, dù là phỏng đoán cẩn thận cũng có thể chiếm thượng phong. Đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Rất tốt, ý niệm tới đây, tiên tôn khóe miệng âm trầm nụ cười càng thâm trầm. Chờ ta thoát khốn, liền đem các ngươi giết hết. Nhưng mà, đúng lúc này, hối hận nha, thời đại biến đổi quá nhanh, lão phu tu vi đều theo không kịp. Rõ ràng đoạn thời gian trước còn có thể quát tháo phong vân, hiện tại thậm chí ngay cả chiến đấu đều gia nhập không vào. Có phải hay không đến suy nghĩ chút biện pháp gia tốc đột phá a? Cũng không biết yêu tộc phía bên kia còn có hay không long tộc còn lại. Nếu có thể ăn hết một đầu hỏa luyện kim đan long tộc, tu vi của ta có lẽ cũng có thể đột phá. Tha, nhìn xem cái này, phong thần điện đều thành phế tích, cũng không biết còn có hay không đồ tốt còn lại. Thế sự gian nan a, đã là phế tích phong thần điện bên trong, Long Thiên Tứ hai tay cắm vào túi, tìm kiếm đi đến tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,